Mà Thế Đại trở về. Chương 816, nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ. Bị đốt tối như mực, phòng ốc giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng. Khắp nơi đều tràn ngập đại hỏa sau tàn phá không chịu nổi. Bởi vì trước đó sở nghiên cứu đệ nhất tầng đang trải qua được đại lượng zombie giải phẫu. Cho nên giờ phút này Thượng Quan Vinh khẽ dựa gần. Liền có thể ngửi được zombie thi thể đốt cháy qua đi mùi hôi thối. Thượng tướng, khẩu trang, một bên Mộ Dung Lạc Thành khi nhìn đến Thượng Quan Vinh đến về sau. Lập tức trình lên phòng ngự dụng cụ. Thượng Quan Vinh lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này này chú ý đến lấy những này có hay không? Trực tiếp cước bộ một bước tiến vào đại môn. Bên trong tràn đầy đen nhánh. Trước sau người dẫn đường vội vàng là Thượng Quan Vinh vây quanh. Cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Chậm như vậy làm gì ăn? Thượng Quan Vinh tính khí nóng nảy. Lúc này hoàn toàn không để ý tới vấn đề an toàn. Đặt lấy đèn pin liền tại phía trước mở đường. Người chung quanh nào dám lên tiếng. Vội vàng nhanh chóng đuổi theo. Xuyên qua từng đạo rắc rối phức tạp phòng. Thượng Quan Vinh không nhìn chung quanh bị đốt vô cùng thê thảm hình ảnh. Đường kính hướng về tận cùng bên trong nhất cái kia đạo vân tay khóa mà đi. Chính là chỗ này. Thượng Quan Vinh đứng ở trước mắt pha lê đều bị đốt đen nhánh trước cổng chính. Một cỗ bị hoàn toàn trêu đùa tức giận ép đều ép không được. Những cái kia tại hắn khu vực tham dự người nghiên cứu. Vậy mà tại hắn mí mắt dưới giở trò. Vâng. Mộ Dung Lạc Thành thận trọng gật gật đầu. Chỉ lấy trước mắt đại môn nói. Cánh cửa này đã bị đại hỏa thiêu hủy. Vân tay khóa đã hoàn toàn hủy hoại. Hiện tại đi vào sao? Tiến. Thượng Quan Vinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra cái chữ này. Soát. Quảng cáo. Vây khốn sở hàm một. Đêm cánh cửa này. Giờ phút này liền tại Thượng Quan Vinh trước mặt bị dễ như trở bàn tay kéo ra. Nhất thời một cỗ sen lẫn nghiêm trọng độ ẩm không khí đập vào mặt. Trong lỗ mũi tràn đầy hỗn tạp bùn đất ẩm ướt vị. Thượng Quan Vinh hai mắt nhất thời nhíu lại. Cước bộ vừa nhấc liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Một đám người xuyên qua đầu kia thật dài hành lang cùng bậc thang về sau. Rất nhanh liền nhìn thấy để bọn hắn bỗng nhiên giật mình hình ảnh. Còn gặp lúc trước sở hàm nhất phủ chém ra đại động vách tường giờ phút này đã chỉnh thể sụp đổ. Mặt đất khắp nơi đều là phế tích cùng vệt nước. Mà ở trung tâm cái kia sâu không thấy động sâu. Thì là tự dưng truyền đến rầm rầm tiếng nước. Thượng Quan Vinh khuôn mặt âm trầm. Giơ tay lên đèn pin chiếu quá khứ. Còn gặp cái kia động sâu tại 5 mét sâu địa phương. Đã hoàn toàn bị nước bao trùm. Hoàn toàn nhìn không ra địa xuống tồn tại lấy cái gì. Trừ khắp lên thủy vị không có cái gì. Hết thảy bí mật đều ở nơi này bị cưỡng ép cắt đứt. Cái này, Mộ Dung Lạc Thành không thể tin nhìn lấy trước mắt một màn này. Có chút kinh dị mở miệng. Chúng ta vừa mới phát hiện thời điểm. Thủy vị còn không có cao như vậy. Trễ một bước, Thượng Quan Vinh thanh âm mang theo ẩn ẩn phẫn nộ. Rất rõ ràng. Có người không muốn để cho bọn họ biết nước có cái gì. Trong cái này thủy năng chậm rãi đưa ra đến không? Đồng dạng kinh ngạc Hoàng Thư Trấn ở một bên nghĩ kế. Thượng Quan Vinh nhíu mày mắt nhìn cái này động khẩu đường kính. Cười khổ lắc đầu. Quá lớn. Quá sâu. Lấy đối phương năng lực đã có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem chúng ta dò xét cắt đứt. Sợ rằng chúng ta đầu nhập lại lớn nhân lực truy vấn hỏi. Chờ đến nơi đây nước bị hoàn toàn rời đi. Phía dưới bí mật đã sớm không có. Mộ Dung Lạc Thành đồng dạng lộ ra cười khổ. Vậy bây giờ, Thượng Quan Vinh một tay lấy đèn pin ném ra. Tức giận quay đầu bước đi. Đem tinh lực thả ở căn cứ phía trên. Nơi này sự tình chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Có loại này năng lực chúng ta muốn tra cũng tra không được. Lần này coi như ta nhận thua. Tại Thượng Quan Vinh bọn người phát giác được nghiên cứu bộ lòng đất tình huống lúc. Sở hàm lại là một mình ngốc trong phòng. Đem lần trước tại cái kia lòng đất nghiên cứu bộ cùng vượng tài phần công hợp tác lắm điều la tư liệu từng cái lật ra. Ngoạ tào, cái này thí nghiệm. Vượng tài chấn kinh chỉ một phần thí nghiệm báo cáo. lỗ tai đều đang run. Chấm, đây không phải Viên Hy Diệp A Di cái kia thần tinh căn cứ nghiên cứu. Vượng tài chỉ tư liệu, chính là một phần hoàn chỉnh nghiên cứu báo cáo. Bên trên rõ mồn một trước mắt chữ viết càng làm cho người phẫn hận. Chớ nói chi là Sở Hàm lão mụ còn kém chút ở cái này nghiên cứu hạng mục bên trên mất mạng. Sở Hàm trong mắt u quang chợt lóe lên, cười lạnh càng là hiện lên ở khóe miệng. Bên trên Tào Xuân Huy ý tứ dấu vết rất rõ ràng. Xem ra thật đúng là như Hồ Mộng Hạo nói, cái kia lợi hại Tào tiến sĩ là cái ngụy quân tử. Cái này cũng quá đáng. Vượng tài mặt mũi tràn đầy tức giận. Làm nửa ngày hắn đem môn tát thành viên từng cái tìm tới. Sau đó lại từng cái để bọn hắn mất mạng. Hắn cho là hắn là ai a ngọa tao. Hắn cũng là môn tát hạch tâm thành viên. Sở Hàm nhàn nhạt lên tiếng. Một bên líu lo không ngừng vượng tài nhất thời kinh ngạc im miệng. Hai con mắt trợn tròn. Một lúc lâu sau mới chỉ lấy trước mắt một đống tư liệu hỏi. Những vật này ngươi định xử lý như thế nào? Đốt. Sở Hàm trắng nó liếc một chút. Tào Xuân Huy thật vất vả hoa to lớn đại giới nghiên cứu ra được nội dung. Sao có thể hủy? Vượng tài lần nữa kinh ngạc. Sở Hàm, cái này có thể là kinh ngạc hạng mục. Một nửa thì là một cái thành tựu to lớn tiền kỳ trải đường. Sở Hàm mở miệng yếu ớt. Không nhìn vượng tài không hiểu. Tào Xuân Huy tại mặt thế mấy năm trước. Xác thực một mực đang thất bại. Đó là bởi vì hắn đi nhầm phương hướng. Quảng cáo, vượng tài nghẹn lời, hoàn toàn tiếp không lên Sở Hàm lời nói. Mà giờ khắc này Sở Hàm đã đem trước mắt thành đống tư liệu từng cái chỉnh lý. Đem hắn thấy hữu dụng đồ, vật phân loại quy kết. Có lẽ theo vượng tài đây đều là vô dụng nghiên cứu. Nhưng biết rõ tương lai phát triển quỹ tích Sở Hàm lại không cho là như vậy. Tào Xuân Huy những này nghiên cứu tại một số phương diện thật có dung. Cho dù là nhìn hoàn toàn, nhân thể nghiên cứu cũng là như thế. Chỉ là Tào Tồn Huy nghiên cứu qua đầu, xem nhẹ hủy diệt cùng tiến hóa bản chất vấn đề. Mà chính là bởi vì lần lượt thất bại cùng từng mục một thành quả nghiên cứu điệp ra, mới có thể để Tào Xuân Huy ở đời sau bên trong bỗng nhiên khai khiếu. Chẳng qua là khi dưới mặt thế hai năm lại hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm sẽ không cho hắn cơ hội. Kinh thành người sống sót khu vực tại mặt thế kỷ nguyên 2 năm bên trong đồng dạng phát triển cấp tốc. Trừ lần trước Cao Thiếu Huy nhất kích hủy nội thành thành hội nghị cao ốc, lại không nó bạo động. Đồng thời bởi vì thật tốt địa lý vị trí, kinh thành khu vực giờ phút này phát triển đã vung hắn khu vực tốt mấy con phố. Càng phát ra hưng thịnh. Giờ khắc này ở kinh thành khu vực mỗ đầu trên đường cái, bị mặc sắt cưỡng ép kéo về kinh thành Trương Đông. Chính lấy một bộ vô cùng đồi phế bộ dáng ngồi chồm hổm ở góc đường. Một mặt sụp đổ, ta nói tiểu ca, ta thật vất vả chạy cách kinh thành khu vực. Ngươi lại đem ta kéo trở về làm gì? Dù là bất đắc dĩ đậu đen rau muống, Trương Đông cũng vẫn như cũ là bộ kia mang tính tiêu chí hung tàn tướng mạo. Một đôi mắt trừng lão đại. Trương Đông không phải không nghĩ tới phản kháng hoặc là đem mặc sắt đánh ngất xỉu chính mình đi đường. Có thể mặc sắt trong tay cái kia quỷ dị dây thừng vũ khí cực kỳ xảo trá. Liền rắn rắn chắc chắc cột vào hắn một cái tay bên trên. Bình thường sinh hoạt không có vấn đề. Muốn giải khai lại nhất định phải bốc lên toàn bộ tay bị cắt đứt nguy hiểm. Mà mặc sắt thì là dễ dàng ngồi tại bên cạnh hắn. Lặng lặng nhìn lấy dòng người cuồn cuộn. Một lúc lâu sau ra bất ngờ bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi biết cha Thiệu Nam a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.